Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1747, tử cục. Tình huống như thế nào? Cố Ngôn tại trong video hỏi một câu. Trần Tuấn sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Chu Hưng Lễ đã tìm ta tra ngả bài. Hắn lời trong lời ngoài ý tứ chính là. Nếu như chúng ta Trần Hệ vòng qua quân bộ tổng chính. Cưỡng ép điều binh tham chiến. Cái kia khu 7 mâu thuẫn tại thời gian này tiết điểm thượng liền sẽ bộc phát. Thế chiến thứ 2 khu cùng quân bộ tổng chính. Sẽ liên hợp lại thu thập chúng ta. Bộc phát chiến tranh khả năng là phi thường lớn. Tần Vũ nghe nói như thế. Trong lòng phiền đến không được. Chúng ta muốn trước tính ra một cái. Chúng ta thực lực trước mắt. Trần Tuấn tiếp tục nói ra. Cố Hệ Tây Bắc tiền trạm quân. Có gần 7 vạn người là tại khu 5 bên ngoài khu giao chiến. Mà Tiểu Vũ Xuyên quân chủ lực. Cũng toàn bộ ở tiền tuyến. Nếu như lúc này khu 7 quân bộ tổng chính. Liên hợp thế chiến thứ 2 khu. Cùng khu 9 lực lượng quân sự. Cùng thu thập chúng ta Trần Hệ. Vậy chúng ta khẳng định là gánh không được. Mà khách quan nhìn. Khu 8 trước mắt nếu như muốn ủng hộ chúng ta. Liền muốn đứng trước hai tuyến khai chiến tình cảnh. Cái này chỉ sợ cũng rất khó chịu đựng. Tần Vũ cùng Cố Ngôn đều hiểu Trần Tuấn ý tứ. Khu 8 trước mắt mặc dù thực lực mạnh nhất. Nhưng lại đã có 7 vạn người là online bên ngoài theo khu 5 khai hỏa. Nhóm người này khẳng định không thể triệt hạ tới. Vậy nếu như khu 7 bên này lại bộc phát nội chiến. Cố Hệ không có khả năng đem giữ nhà bộ đội toàn phái ra chi viện Trần Hệ. Cứ như vậy là tiêu hao không nổi. Thứ hai đối khu 8 nội bộ ổn định. Cũng sẽ cấu thành uy hiếp. Nhưng nếu như khu 8 không thể cho Trần Hệ quá nhiều chi viện. Cái kia bằng vào Trần Hệ mình lực lượng. Là rất khó cùng khu 7 quân bộ tổng chính. Thế chiến thứ 2 khu. Cùng khu 9 3 cỗ cường hãn quân sự thế lực khai chiến. Trong video, Tần Vũ suy tư một chút hỏi. Người cảm thấy bọn hắn dám đánh sao? Cha ta phán đoán sẽ không sai. Trần Tuấn chi tiết đáp. Nếu như bọn hắn không dám đánh. Chu Hưng Lễ liền tuyệt đối sẽ không mình ra mặt cùng ta cha đàm luận. Bởi vì lần này nói chuyện chính là tối hậu thư. Ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là Diêm Đảo sự tình nếu như không mang tới bọn hắn. Vậy bọn hắn liền muốn lật bàn. Ta có một vấn đề không hiểu nhiều. Vừa chạy tới Từ Dương. Nhíu mày xen vào một câu. Chúng ta bây giờ không bóp chết Ngô Tuấn Sinh. Không được sao. Liền thả hắn tại cửa sông đợi. Cứ như vậy. Chúng ta cũng không cần thỉnh cầu khu 7 hạm đội tới hỗ trợ. Chỉ cần trợ giúp Phổ Hạt Tử bảo vệ tốt lão tam giác địa khu là được rồi a. Chờ Diêm Đảo sự kiện kết thúc. Lại tìm một cơ hội làm rơi hắn. Chẳng phải hết à? Không, người đối quân sự không hiểu nhiều. Đằng Bàn Tử lắc đầu nói ra. Cục diện bây giờ là. Người duy nhất một lần không đánh ngã Ngô Tuấn Sinh. Khả năng này Phổ Hệ liền bị làm nằm xuống. Khu 5 hải quân vừa đến, liền có thể lách qua chúng ta, liên tục không ngừng hướng cửa sông địa khu tăng binh. Ta nhiều đều không nói, khu 5 chỉ cần điều 4 vạn hải quân, theo cửa sông địa khu đăng nhập, theo Ngô Tuấn Sinh phản quân nhất khối hướng nội tuyến đánh. Cái kia Phổ Hệ còn có thể chịu đựng sao? Bọn hắn nhất không kiên trì nổi, chúng ta ở tiền tuyến lại bị Kim Thịnh Nam Đông Bắc chiến khu kiềm chế lại. Đến lúc đó liền muốn bỏ đi hao tổn chiến. Nhưng chúng ta là quân viễn chinh a, cùng bọn hắn tiêu hao không nổi. Thật làm cái tầm 5-3 tháng. Chúng ta đoán chừng nghĩ rút đi. Đều muốn trả giá rất lớn đại giới. Mà Phổ Hệ càng là không giữ được. Chúng ta đi. Bọn hắn là gánh không được khu 5 dày vò. Đúng. Khu 5 chết bảo Ngô Tuấn Sinh. Chính là vì cho cái này cái gì tân chính ép lưu cái hỏa chủng. Bằng không thì Ngô Tuấn Sinh khẽ đảo đài. Bọn hắn bên kia liền không có bản địa thế lực có thể khống chế. Lại nghĩ bốc lên lão tam giác nội chiến. Cơ hồ là không thể nào sự tình. Cố Ngôn cũng xen vào nói ra. Khu 5 dụng ý hẳn là vô cùng đơn giản. Bọn hắn chính là muốn giúp đỡ Ngô Tuấn Sinh tân chính ép. Theo Phổ Hạt Tử đối nghịch. Chỉ cần lão tam giác một ngày không ổn định. bọn hắn khu năm hàng xóm liền không cấu thành bất luận cái gì quân sự uy hiếp. Chúng ta cũng mẹ nhà hắn vào không được. Lâm Thành Đống nghe được những người này lời nói, mới hiểu được sự tình mấu chốt. Ngô Tuấn Sinh khẳng định là muốn đánh chết, nhưng muốn đánh chết hắn, còn nhất định phải điều động trên biển lực lượng quân sự. Mà trước mắt có thực lực này, chỉ có khu 7 cái này một cái duyên hải đại khu có thể giúp một tay. Nhưng bây giờ khu 7 quân bộ tổng chính, cùng thế chiến thứ 2 khu kẹp lấy ngươi Trần Hệ, ngươi dám không nghe hiệu lệnh, cưỡng ép điều động bộ đội, vậy chúng ta liền làm ngươi. Tất cả đại khu lực lượng đều tại kiềm chế lẫn nhau chế hành, mỗi một cái điểm đều là vòng vòng đan xen. Người nghĩ bỏ qua cho ai cũng rất khó. Vì lẽ đó, Tần Vũ bọn người hiện tại gặp phải là một cái không giải được tử cục. Hiện tại tình cảnh của chúng ta thật rất khó. Tây Bắc tuyến bên ngoài đã toàn diện khai chiến. Hiện tại triệt hạ đến không quản Phổ Hệ. Cái kia trước đó đầu nhập liền toàn mẹ hắn đổ xuống sông xuống biển. Đồng thời muốn cầm Diêm Đảo cũng khó. Trần Tuấn nhíu mày nói. Nhưng nếu như cho đối diện nhất định cổ quyền, chúng ta tương lai cũng sẽ rất khó. Khu 5 bên kia có 45% cổ phần. Chỉ cần đối diện quản chúng ta muốn 6% trở lên. Vậy thì đồng nghĩa với nắm giữ quyết định cổ quyền. Đến lúc đó chúng ta không có đám người này hỗ trợ. Còn mẹ hắn không động được Diêm Đảo. Đám người nghe nói như thế, toàn bộ trầm mặc xuống. Trong lúc nhất thời ai cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Video sau bên cạnh, một mực không có lên tiếng Khả Khả. Nghe đám người thảo luận xong, đột nhiên hô một câu. Tiểu Vũ, người trước ngừng một chút. Ta hỏi ngươi một ít chuyện. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Quay đầu nhìn về phía Khả Khả. Sự tình gì? Ngươi ra một cái. Khả Khả chào hỏi một tiếng. Các ngươi trước nói. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tần Vũ đứng dậy, 5 phút về sau, ngoài cửa trong hành lang, Khả Khả khoanh tay xông Tần Vũ hỏi, Diệp Lâm làm Hàn Tam Thiên làm việc, làm thế nào, có chút hiệu quả, Tần Vũ chi tiết đáp lại nói, Hàn Tam Thiên mặc dù còn không có tỏ thái độ, nhưng Diệp Lâm nói, hai người bọn họ nói xong về sau, Hàn Tam Thiên liền đem Hàn Nghiêu gọi vào trong bệnh viện đi. Mà Hàn Nghiêu bản thân cũng là đồng ý Diệp Lâm thuyết pháp. So với ta nghĩ thuận lợi. Khả Khả, nháy mắt to trở lại. Vậy dạng này, nói rõ Hàn Tam Thiên đã không có Đông Sơn tái khởi tâm tư. Đúng thế, Diệp Lâm chính là theo cái giờ này khuyên. Tần Vũ gật đầu, ta có một cái ý nghĩ. Khả Khả nhìn xem Tần Vũ, nhẹ giọng nói ra, có thể đem Hàn Tam Thiên tặng cho khu 7. Để bọn hắn cầm cái này một bộ phận cổ phần. Tần Vũ nghe nói như thế, lập tức khoát tay áo. Cái này không được. Hàn Tam Thiên trong tay nắm giữ 10% Diêm Đảo cổ quyền. Nếu như bắt hắn cho khu 7, vậy chúng ta vĩnh viễn cũng không đạt được cổ phần khống chế tuyến. Đồng thời tương đương đem tính quyết định cổ quyền giao cho đối phương. Đến lúc đó trong tay chúng ta những này đầu to cổ phần ngược lại đối với bọn họ trọng yếu. Quay đầu đám người này đề cập với ngươi một chút cực kỳ quá phận yêu cầu, ngươi có đáp ứng hay không đâu? Khả Khả nhìn xem biểu lộ lo lắng Tần Vũ, nhẹ giọng nói ra, như vậy đi, ngươi đem kết nối Hàn Tam Thiên sự tình giao cho ta xử lý, ta thử nhìn một chút, có lẽ có biện pháp cho ngươi trước bảo hiểm. Ngươi có biện pháp nào? Tần Vũ lập tức hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.